Người đàn ông này là người có thể sánh vai cùng ba cậu năm đó. Trầm giọng nói, cô ấy đang ở đâu? Cách Trương.